hắn sẽ không mắc mưu. Thiệu Duẫn xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng phía sau lại im lặng, một chút rên rỉ cũng không có. Hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net